Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quân Sở Dĩ liều chết chém giết, vì tận lực thu hoạch một chút vật tư, lấy cung cấp Thận Long tộc con dân thường ngày sử dụng. Hừ, ngay ở tất cả Thận Long tộc con dân tự nhận nhất định chết thời điểm, một đạo hừ lạnh một tiếng, Sở Hành Vân xuất hiện ở 3.000 vạn Thận Long tộc con dân trước mặt. Ngạo nghễ lơ lửng ở giữa không trung, Sở Hành Vân lạnh lẽo nhìn xem cái kia hơn ngàn vạn yêu tộc không quân, trầm thấp nói, nơi này là U Minh thế giới, ta là nơi này vương, mời các ngươi lập tức rời đi. Nghe được Sở Hành Vân, rất nhanh, một đạo thân ảnh, gạt ra đại quân, bay đến đoạn trước nhất. Phóng tầm mắt nhìn lại, cái này thân ảnh, chính là nhánh yêu tộc không quân thủ lĩnh. Lạnh lùng nhìn xem Sở Hành Vân, cái kia yêu tộc thủ lĩnh ngạo nghễ nói, ít nói nhảm, hiện tại đầu hàng còn kịp. Dừng một chút, cái kia yêu tộc thủ lĩnh tiếp tục nói, chỉ cần các ngươi lập tức đầu hàng, đồng thời giao ra vào phương này thế giới chìa khóa, chúng ta còn có thể phóng các ngươi một con đường sống, nếu không. Trong lúc nói chuyện, cái kia yêu tộc thủ lĩnh sắc mặt đột nhiên biến đổi, gầm thét nói, nếu có nửa điểm chống lại, chúng ta yêu tộc đại quân những nơi đi qua, cam đoan là chém tận giết tuyệt, chó gà không tha. Chém tận giết tuyệt sao? Nghe được cái kia yêu tộc lời của thủ lãnh, Sở Hành Vân lạnh lùng cười một tiếng. Tại 3.000 vạn Thận Long tộc con dân nhìn soi mói, giữa không trung, Sở Hành Vân chậm rãi giơ lên tay phải. Sau một khắc, Sở Hành Vân sắc mặt đột nhiên biến đổi, cùng lúc đó, giơ cao tay phải, nháy mắt cua xuống dưới. Đối mặt Sở Hành Vân thủ thế, còn lại 800 vạn Thận Long tộc đại quân, một tiếng phát kêu, liền dự định cùng yêu tộc Ngọc Thạch câu phần, đồng quy vu tận. Nhưng ngay khi lúc này, nương theo lấy Sở Hành Vân thủ thế, thiên khung, cái kia to lớn hỏa cầu, đột nhiên phóng xạ ra một đạo sắc bén tia sáng. Đứng im lặng hồi lâu đứng ở trên hư không, Sở Hành Vân rốt cục minh bạch, địa hỏa thần nỏ vì cái gì gọi là nỏ, mà không phải nỏ pháo. Mặc dù cái kia địa hỏa thần nỏ bắn ra, nhưng thật ra là một quả hỏa cầu. Thế nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, nhìn xa xa, căn bản là chỉ có thể nhìn thấy một đạo lượng màu đỏ quang mang chợt lóe lên. Kỳ thật, rất nhiều lưu tinh, cũng là như thế. Mặc dù cái kia lưu tinh có thể là một quả tròn trịa thạch đầu, thế nhưng là bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, sẽ trực tiếp ở trên bầu trời, xẹt qua một đạo uyển chuyển quỹ tích. Rất hiển nhiên, địa hỏa thần nỏ tốc độ, so lưu tinh nhanh không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy, nơi xa nhìn lại, địa hỏa thần nỏ bắn ra, căn bản cũng không phải là một quả hỏa cầu, mà là một đạo thẳng, sắc bén vô cùng xích hồng sắc tia sáng. Nhìn xa xa, cái kia xích hồng sắc tia sáng, nháy mắt đánh vào yêu tộc trung tâm. Thùng thùng. Sau một khắc, một đạo trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, cuồn cuộn cây nấm vân thăng đằng mà lên, tàn phá bừa bãi sóng xung kích, lấy quét ngang tất cả thế, gào thét lên hướng xung quanh cuốn đẩy ra đến. Không tốt. Nhìn thấy một màn này, cái kia yêu tộc không quân thủ lĩnh nháy mắt sắc mặt đại biến. Hoảng sợ nhìn xem cái kia lượn lờ dâng lên mây hình nấm, cái kia thủ lĩnh hô lớn, làm sao có thể? Các ngươi làm sao có thể có thiên hỏa thần nỏ? Trong lúc nói chuyện, cái kia thủ lĩnh cũng không lo được cái khác, hai cánh chấn động ở giữa, liền đằng không mà lên. Thừa dịp sóng xung kích còn không có đến trước đó, hướng về giữa không trung, cái kia tinh hồng sắc vòng xoáy bay qua. Hừ! Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân hừ lạnh một tiếng. Tâm niệm khẽ động ở giữa, từng đạo xích hồng sắc tia sáng, hướng về cái kia yêu tộc thủ lĩnh, dày đặc bắn ra hàng loạt lấy. Xoẹt xoẹt xoẹt! Đông đông đông! Từng đạo nóng rực tia sáng màu đỏ bắn ra hàng loạt các hạ từng đạo trầm muộn tiếng oanh minh, tự giữa không trung oanh minh mà lên. Từng đóa mây hình nấm, ở dưới mặt đất trong thế giới, lượn lờ bay lên. Nếu như Sở Hành Vân thật sự có tâm giết hắn, như vậy không cần hỏi, cái kia yêu tộc thủ lĩnh, chỉ sợ sớm đã bị oanh thành mảnh vỡ. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Sở Hành Vân cũng không muốn giết hắn. Không phải Sở Hành Vân nhân từ nương tay, mà là hy vọng cái này yêu tộc thủ lĩnh có thể giúp hắn tiện thể nhắn trở về, nhưng yêu tộc minh bạch, xâm lấn U Minh Hải, tựa như xâm lấn yêu đình một dạng, đó đều là thuần túy tự tìm cái chết hành vi. Bởi vậy, chỉ trong nháy mắt, Sở Hành Vân liền khống chế địa hỏa thần nỏ, đánh ra 72 nhớ nỏ pháo. Nhìn xem sau lưng rậm rạp chẳng chịt mây hình nấm, liên tiếp bay lên, cái kia yêu tộc không quân thủ lĩnh, thực sự nhanh sợ tè ra quần. Bất quá đến bây giờ, hắn cũng biết rõ, đối phương cũng không có giết hắn ý tứ. Bằng không mà nói, chỉ cần tại hắn trước sau tả hữu, từ phía bát phương, các oanh lên nhất pháo mà nói, tàn phá bừa bãi sóng xung kích càn quét phía dưới, hắn căn bản liền không có tránh né không gian. Để cho hắn cảm thấy kinh khủng là, tương tự thần nỏ, yêu đình cũng chỉ có 36 tôn mà thôi. thế nhưng là cái này thần bí trong thế giới, dĩ nhiên có chừng 72 tôn, đây quả thực không nhường người sống. Rốt cục, cái kia không quân thủ lĩnh chật vật xông vào huyết sắc toàn oa, điên cuồng nhảy lên đi vào. Vừa mới rời đi cái kia huyết sắc toàn oa, cái kia huyết sắc thông đạo liền bắt đầu quan bế, huyết sắc vòng xoáy, nhanh chóng tiêu tán ra. Nhìn xem tiêu tán không còn huyết sắc vòng xoáy, cái kia yêu tộc thủ lĩnh tức khắc nước mắt rơi như mưa. Hắn biết rõ, cái kia 900 vạn yêu tộc không quân tinh nhuệ, đã là chết chắc. Theo lấy thông đạo bị quan bế, đối phương trong tay lại nắm giữ lấy có thể so với thiên hỏa thần, nỏ vũ khí cuối cùng, những cái kia yêu tộc tinh nhuệ, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu không phải đối phương muốn hắn tiện thể nhắn, ngay cả hắn người cầm đầu này, đều không có khả năng sống sót rời đi. Nếu như nói, 36 tôn thiên hỏa thần nỏ, bày ra là một chương thiên la lời nói. Như vậy 72 tôn địa hỏa thần nỏ bày ra, liền là một chương địa võng. Trừ phi đối phương cố ý thả hắn đi, bằng không mà nói. Mặc hắn bản lĩnh có mạnh hơn, cũng phải lộn ở nơi đó. Một đường bay trở về yêu đình, cái kia yêu tộc thủ lĩnh, đem lần này tao ngộ, từ đầu chí cuối, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, hướng Tam Đại Yêu Hoàng làm báo cáo. Nghe được yêu tộc thủ lãnh báo cáo, Tam Đại Yêu Hoàng tức khắc trầm mặc. Đừng nói 72 tòa địa hỏa thần tháp, coi như chỉ có 36 tòa, cũng đã có thể xưng vô địch. Tam Đại Yêu Hoàng biết rõ, địa hỏa thần nỏ thụ vỏ quả đất cách trở, là không cách nào uy hiếp đến mặt đất thế giới. Có thể cũng chính bởi vì như thế, địa hỏa thần nỏ số lượng so thiên hỏa thần nỏ trọn vẹn nhiều hơn gấp một lần. 36 tôn thiên hỏa thần nỏ uy lực, Tam Đại Yêu Hoàng lại biết rõ rành rành. 36 tôn thiên hỏa thần nỏ phân biệt bị Tam Đại Yêu Hoàng luyện hóa, mỗi người đều luyện chế ra 12 tôn phân thân. Tam Đại Yêu Hoàng hợp lại, cộng đồng trưởng quản lấy 36 tôn thiên hỏa thần nỏ. Sở dĩ như thế, là bởi vì cái này thiên hỏa thần nỏ, uy lực thực sự quá mức to lớn, nếu hoàn toàn do một người nắm giữ mà nói, những người khác liền hoàn toàn mất đi cùng đối kháng tiền vốn. Lúc đến hiện tại, bọn họ lại biết được, trên cái thế giới này, dĩ nhiên có người đồng thời luyện hóa 72 tôn địa hỏa thần nỏ, cái này muốn thế nào đi đối kháng? Coi như bọn họ có thể đem 36 tôn thiên hỏa thần nỏ, mang đến phía kia thế giới, hỏa lực cũng chỉ có đối phương một nửa mà thôi. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cái kia 36 tôn thiên hỏa thần nỏ, là không cách nào rời đi yêu đình. Chỉ có tự yêu đình quản lý trong mặt trời rút ra năng lượng, cái kia 36 tôn thiên hỏa thần nỏ, mới có thể bộc phát ra thiên hỏa nỗ tiễn. Một khi mang đến dưới đất u minh thế giới, liền Thái Dương đều nhìn không thấy, lại từ đâu chỗ hấp thu năng lượng đây. Cùng cái kia yêu tộc không quân thủ lĩnh khác biệt. Tam Đại Yêu Hoàng, riêng phần mình nắm giữ 12 tôn thiên hỏa thần nỏ. Có thể cũng chính bởi vì như thế, không có người so bọn họ, càng minh bạch những cái này thần nỏ chỗ kinh khủng. Lần này, yêu tộc sở dĩ dám can đảm trắng trợn tiến công long tộc, mà không có bất kỳ e ngại cùng lo lắng, kỳ thật chính là bởi vì, bọn họ triệt để nắm giữ, cái kia 36 tôn thiên hỏa thần nỏ. Trước kia, long tộc có đại hải làm bảo hộ, không sợ yêu tộc xâm lấn. Mà hiện tại, yêu tộc nắm giữ 36 tôn thiên hỏa thần nỏ sau đó, cũng nắm giữ đối kháng long tộc tiền vốn. Coi như chiếm cứ bất lợi, yêu tộc cũng có thể thối trở về, tiếp tục chính quân bị chiến. Một khi long tộc dám truy đi ra, như vậy yêu tộc chẳng những có tổng cộng 9.000 vạn long ưng, khắc hình rồng, long thú, còn có 36 tôn thiên hỏa thần nỏ, đến trừng trị long tộc. Đương nhiên, thiên hỏa thần nỏ cũng là có hạn chế. Thiên hỏa thần nỏ, tòa rơi vào Thái Dương, bởi vậy, chỉ có ban ngày thời điểm mới có thể sử dụng. Thứ nhì, buổi sáng cùng dưới buổi trưa thời điểm, Thái Dương chi lực tương đối yếu ớt, thiên hỏa thần nỏ uy lực cũng vô cùng nhỏ yếu. Chỉ có vào lúc giữa trưa, thiên hỏa thần nỏ uy lực mới đi đến cao nhất. Mà địa hỏa thần nỏ liền không có những vấn đề này. Địa hỏa thần nỏ chẳng những số lượng nhiều gấp một lần, hơn nữa một ngày 12 cái canh giờ, tùy thời tùy chỗ đều có thể bộc phát ra uy lực lớn nhất, hoàn toàn không nhận bất kỳ yếu tố nào ảnh hưởng. Bởi vậy, làm Tam Đại Yêu Hoàng nghe được cái kia yêu tộc thủ lãnh hồi báo sau, liền chỉ có thể ngậm miệng không nói. Có 72 tôn địa hỏa thần nỏ tại, có vô cùng vô tận địa tâm nham tương tại, cái kia U Minh Hải căn bản là vững như thành đồng vách sắt, là tuyệt đối không cách nào công hãm. Tất nhiên không có biện pháp đi khắc chế, bọn họ liền chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Trầm mặc thật lâu, rốt cục Tam Đại lay động cùng nhau thở dài một tiếng, hai bên liếc mắt nhìn nhau sau, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Sau đó Tê Phong, Cửu Tiêu, Kình Thương, Tam Đại Yêu Hoàng cộng đồng hạ đạt yêu hoàng lệnh. Tất cả yêu tộc đại quân, không cho phép tiến vào cái kia huyết sắc vòng xoáy, bằng không mà nói, tự gánh lấy hậu quả. Đối mặt Tam Đại Yêu Hoàng mệnh lệnh, mặc dù không có người biết rõ bọn họ sao lại muốn hạ đạt mệnh lệnh như vậy, nhưng là cũng không có nhân dám hỏi tới nữa. Cũng may, tiếp xuống thời kỳ, chi kia thần bí U Minh đại quân, cũng không có xuất hiện. Mặc dù cho dù đã rơi vào bẫy dập, Sở Hành Vân cũng có thể dựa vào cái kia huyết sắc vòng xoáy, đem Thận Long tộc đại quân dẫn về U Minh trong nước. Thế nhưng là cách làm như vậy, quá vô lại, quá vô lại. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, cho dù Sở Hành Vân kịp thời phản ứng, cũng không pháp ngăn cản yêu tộc mai phục hạ tinh binh. Trong khoảng thời gian ngắn, đại lượng sát thương Thận Long tộc tinh nhuệ đại quân. Trở lên một lần chiến đấu làm thí dụ, yêu tộc mặc dù cũng tử thương thảm trọng, thế nhưng là tương đối mà nói, bọn họ chết trận binh sĩ, đối với yêu tộc tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông mà thôi. Thế nhưng là Thần Long nhất tộc chết trận, gần 200 vạn đại quân, lại chiếm Thận Long tộc tổng binh lực 20%. Dạng này thương vong, lại đến phía trên mấy lần mà nói, Thận Long nhất tộc, đem vô binh có thể dùng. Yêu tộc quá khổng lồ, cùng Long tộc chiến đấu, trực tiếp liền đầu nhập vào trăm ức hà mã tộc, cùng trăm ức thủy ngưu tộc. Như thế khổng lồ quân đoàn, đối với Long tộc tới nói, cũng tuyệt đối là tử lượng cao. Thế nhưng là đối với yêu tộc tới nói, đây chỉ là hai cỗ tiên quân, tuyệt đối tiểu bộ đội. Đối với yêu tộc tới nói, ngàn ức kích thước xem như trung đẳng bộ đội. Ngàn tỷ kích thước mới xem như chân chính đại bộ đội. Bởi vậy, cùng yêu tộc đại tiêu hao chiến, tuyệt đối là rất không lý trí. Lúc đến bây giờ, cho dù Thận Long tộc điên cuồng tàn sát, bọn họ sở giết chết yêu tộc, cũng không bằng cùng thời kỳ ra đời yêu tộc nhiều. Cũng chính là bởi vì biết rõ điểm này, cho nên Sở Hành Vân mới đưa mục tiêu khóa chặt tại vật tư, mà không phải nghĩ trăm phương ngàn kế, đi đổ sát những cái kia yêu tộc. Yêu tộc số lượng quá nhiều, sinh sôi năng lực quá mạnh, là vô luận như thế nào cũng không giết xong. Bởi vậy, vì để tránh cho quá nhiều tổn thương, vì để tránh cho không tất yếu thương vong, Sở Hành Vân đình chỉ Thận Long tộc đại quân tất cả hành động, bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức. Thông qua thực chiến, Sở Hành Vân phát hiện Thận Long nhất tộc đại quân, mặc dù tinh thông huyễn thuật, cảnh giới cũng đều rất cao. Nhưng là Thận Long tộc lực phá hoại, cùng lực phòng ngự, đều là phi thường nhỏ yếu. Thận Long đại quân cảnh giới, rõ ràng so những cái kia yêu tộc cao hơn một cái, thậm chí hai cái cảnh giới, thế nhưng là thực sự đánh lên mới phát hiện, ưu thế cũng không rõ ràng. Thận Long tộc huyễn cảnh, là dùng tinh thần ngưng tụ mà thành, cũng là dựa vào tinh thần lực đi thôi động, mê hoặc đối phương tinh thần. Bởi vậy, Thận Long tộc đặc tính, chủ yếu là tinh thần lực cường đại, có thể cưỡng ép tại địch nhân trong đầu, chế tạo ra huyễn tượng đến. Thế nhưng là nói đến thân thể lực lượng cùng cường độ, nói đến lực phá hoại cùng lực phòng ngự, Thận Long thực sự quá kém. Có gặp cùng này, Sở Hành Vân biết rõ, hắn nhất định phải vì cái này nhánh Thận Long tộc đại quân, liền thân định chế một bộ chiến trang, cùng một kiện binh khí. Chiến trang có thể trợ giúp Thận Long tộc đại quân, đối kháng ngoại lai tổn thương, sẽ không dễ dàng bị giết chết. Mà binh khí, thì có thể đền bù một chút Thận Long tộc lực phá hoại chưa đủ tai hại. Châm đối Thận Long tộc siêu cường tinh thần thiên phú, Sở Hành Vân cuối cùng lựa chọn, dùng phi kiếm, đến xem như Thận Long nhất tộc binh khí. Tất nhiên Thận Long tộc chủng tộc đặc tính là tinh thần lực, như vậy lấy tinh thần lực thúc giục phi kiếm, tự nhiên liền là thích hợp nhất bọn họ binh khí. Có cái này ý nghĩ, Sở Hành Vân thu hồi thả ra 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm. Lúc đến thời khắc này, cái kia 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm chủ nhân, cũng đã chết trận xa trường. Cái này 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm, đều hàm chứa một đạo kiếm linh. Mỗi đạo kiếm linh đều sẽ không ngừng thúc giục cầm kiếm nhân, đi điên cuồng tu luyện, điên cuồng chiến đấu. Mà gần nhất những năm này, lại vừa vặn đuổi kịp Long tộc cùng yêu tộc đại chiến. Bởi vậy, cái này 3.000 chuôi huyền băng chi kiếm chủ nhân, cũng đã chết trận xa trường. Theo lấy chủ nhân chết đi, cái này 3.000 chuôi bị Sở Hành Vân khắc xuống hư không ấn ký huyền băng chi kiếm, liền một cách tự nhiên, về tới Sở Hành Vân nơi này. Đem 3.000 binh huyền băng chi kiếm trong 3.000 đạo kiếm linh phóng ra. Cái này 3.000 đạo kiếm linh. Mỗi đạo kiếm linh đều hàm chứa một môn kiếm đạo. Kiếm đạo 3.000, trong đó bao gồm phong chi kiếm đạo, hỏa chi kiếm đạo, địa chi kiếm đạo, mộc chi kiếm đạo. Lúc đến bây giờ, Sở Hành Vân dự định đem cái này 3.000 đạo kiếm linh lần nữa tiến hành phân giải. Lấy phong chi kiếm nói làm thí dụ, phía dưới lại có thể chia nhỏ làm tật phong kiếm đạo, gió lốc kiếm đạo, cuồng phong kiếm đạo, gió lớn kiếm đạo, cụ phong kiếm đạo, tây phong kiếm đạo. 3.000 kiếm đạo, mỗi đạo lại có thể chia nhỏ ra 3.000 chi nhánh kiếm đạo. Tổng cộng có thể phân giải ra 900 vạn chi nhánh kiếm đạo. Nếu như chỉ dựa vào một người đi tu luyện, liền 100 vạn kiếm đạo, cho dù ức vạn năm, chỉ sợ cũng tu không hết. Bất quá bây giờ, Sở Hành Vân đem 3.000 kiếm đạo, chia nhỏ làm 900 vạn đến chi nhánh kiếm đạo. Sau đó, Sở Hành Vân lần nữa hao phí 300 năm thời gian, lấy địa tâm sắt làm tài liệu, rèn tạo ra được 1.000 vạn chuôi địa tâm kiếm. Chẳng lẽ nói, Sở Hành Vân định dùng địa tâm kiếm, đến xem như Thận Long nhất tộc chủ chiến binh khí sao? Không, đương nhiên không phải dạng này. Rèn tạo ra 1.000 vạn chuôi địa tâm kiếm sau đó, tất cả cũng không phải kết thúc, ngược lại là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống, Sở Hành Vân đem đi qua 1.000-2.000 năm qua, trước sau luyện chế 5 loại bảo kiếm, các 1.000 vạn chuôi, phân biệt lấy ra ngoài. Số lượng đều là dòng dã 1.000 vạn chuôi, nhưng là rèn đúc bảo kiếm vật liệu, nhưng lại không giống nhau. Dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành tiến hành phân chia, theo thứ tự là trắng kim kiếm, thanh mộc kiếm, huyền trọng kiếm, xích viêm kiếm, cùng địa tâm kiếm. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân tiến nhập dưới mặt đất nham tương, mượn nhờ địa tâm vô tận hỏa diễm, đến rèn đúc 1.000 vạn chuôi ngũ hành phi kiếm. 5 loại bảo kiếm, phân biệt hàm chứa 5 loại bất đồng năng lượng, phân biệt làm kim mộc thủy hỏa thổ. Mặc dù vật liệu cũng không giống nhau, năng lượng ẩn chứa cũng các không giống, thậm chí ngay cả nhan sắc đều phân biệt hiện ra thanh hoàng xích bạch hắc, ngũ trọng nhan sắc. Nhưng là tổng nói đến, tổng cộng 5.000 vạn chuôi bảo kiếm, hình dạng cùng kích thước đều là hoàn toàn giống nhau. Tiếp xuống thời gian bên trong, Sở Hành Vân hao phí 3 vạn năm thời gian, đem 5.000 chuôi bảo kiếm, dựa theo ngũ hành phối hợp, mỗi năm thanh dung hợp thành một thanh. Trắng kim kiếm, thanh mộc kiếm, huyền trọng kiếm, xích viêm kiếm, cùng địa tâm kiếm. 5 chuôi bảo kiếm, một chuôi xếp một chuôi điệp ra lên, ở địa hỏa thiêu đốt dưới, tiến hành ngàn vạn lần rèn luyện. Lần này, Sở Hành Vân cũng không chỉ là mình ở rèn đúc. Vẫn là câu nói kia, nghĩ trở thành một tên hợp cách kiếm khách, đầu tiên liền muốn từ rèn đúc bảo kiếm bắt đầu học lên. Từ Thận Long tộc con dân, Sở Hành Vân tinh chọn lựa 100 vạn đại quân, bổ sung đến Thận Long tộc bộ đội chủ lực. Kể từ đó, Thận Long tộc đại quân, từ 800 vạn, bổ sung đến 900 vạn. Sở dĩ là bổ sung đến 900 vạn, mà không phải bổ sung đến 1.000 vạn, là bởi vì kiếm linh phân giải sau đó, nhiều nhất chỉ có thể phân giải ra 900 vạn cái chi nhánh kiếm đạo. Lại chia nhỏ, toàn bộ kiếm linh liền sẽ triệt để tản mất. 900 vạn Thận Long tộc đại quân, mỗi ngày đều muốn tại Sở Hành Vân dưới sự chỉ đạo, rèn đúc thuộc về bọn hắn bản thân phi kiếm. Một ngày 12 cái canh giờ, tất cả Thận Long tộc đại quân đều muốn rút ra 8 cái canh giờ, đến rèn đúc bọn họ phi kiếm. Dòng dã 3 vạn năm thời gian, trọn vẹn 900 vạn đại quân, đêm ngày rèn đúc các hạ rốt cục. 900 vạn chuôi phi kiếm, rốt cục thành công ra lò. Toàn bộ rèn đúc quá trình bên trong, trước sau có hơn 30 vạn chuôi phi kiếm, rèn đúc thất bại. Bất quá cũng may, dạng này kiếm khí, Sở Hành Vân năm đó hết thảy luyện chế ra 5 bộ, mỗi bộ chừng 1.000 vạn chuôi. Bởi vậy rất nhanh, cái kia hơn 30 vạn chuôi phi kiếm, liền tại Sở Hành Vân chú trọng chú ý xuống, một lần nữa rèn đúc, đồng thời toàn bộ rèn đúc thành công. Bất quá, chỉ có phi kiếm, vẫn là còn thiếu rất nhiều. Có phi kiếm, chỉ có thể bảo đảm Thận Long nhất tộc nắm giữ đầy đủ lực phá hoại, nhưng lại không cách nào cam đoan bọn họ không bị yêu tộc đại quân giết chết. Bởi vậy, tiếp xuống, còn cần vì cái này 900 vạn Thận Long tộc đại quân, rèn đúc một bộ chiến trang. Mặc dù, từ yêu tộc hơn 300 cái trong thành trì, tranh đoạt số lớn kim loại khoáng thạch. Thế nhưng là, muốn luyện chế ra, đủ để trang bị ngàn vạn đại quân chiến trang, lỗ hổng còn là phi thường to lớn. Bất đắc dĩ phía dưới, Sở Hành Vân nhắc nhở 900 vạn Thần Long đại quân siêng năng tu luyện sau đó, không thể không rời đi U Minh Hải, chạy về Đông Hải Long Thành. Đi qua hơn 3 vạn năm thời gian bên trong, Sở Hành Vân đã đem ngự kiếm chi đạo, hoàn chỉnh truyền thụ xuống dưới. Hiện tại, cho dù Sở Hành Vân rời đi, Thận Long tộc đại quân, cũng sẽ không có việc gì. Có thuộc về bản thân phi kiếm, lại nắm giữ ngự kiếm chi đạo, tiếp xuống. Bọn họ cần có nhất, liền là đêm ngày khổ tu. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, đi qua hơn 3 vạn năm phát triển, Thận Long nhất tộc con dân, từ ban đầu hơn 3.000 vạn, phát triển đến hơn 80 triệu. Sở dĩ tăng lên nhiều như vậy, là bởi vì Sở Hành Vân cưỡng ép mệnh lệnh, mỗi đối Thận Long tộc vợ chồng, đều muốn sinh dục hậu đại. Mặc dù nói, U Minh trong nước hoàn cảnh vô cùng tàn khốc, hoàn toàn không thích hợp sinh vật con non sinh tồn. Thế nhưng là cướp đoạt yêu tộc 300 tòa thành thị đại lượng tư nguyên sau, Sở Hành Vân tại U Minh trong nước, 72 cái siêu đại hình hải đảo, bày ra 72 tòa băng xương đại trận. Hai bên Trung Hòa phía dưới, cái này 72 tòa đại hình hòn đảo, cỏ xanh lấp lấp, tiên hoa nở rộ. Đi qua hơn 3 vạn năm đến, Thận Long nhất tộc mặc dù không còn ra ngoài cướp bóc, nhưng lại đem số lớn hoa thảo thụ mộc cấy ghép đến những cái này hòn đảo phía trên. Thậm chí, rất nhiều có thể ăn tiểu động vật cũng bị nuôi thả ở những cái này hòn đảo phía trên. Cái này 72 tòa đại hình hòn đảo, mỗi tòa diện tích đều chừng mấy ngàn vạn cây số vuông. Bởi vậy, cho dù mỗi cái Thận Long nhất tộc đều ở biệt thự lớn, lại như cũ là hoang vắng. Trọng yếu nhất chính là, đi qua 3 vạn năm kinh doanh cùng kiến thiết, tại đại lượng yêu tộc tư nguyên cung cấp. Cái này 72 tòa đại hình hòn đảo, bị xây dựng lộng lẫy xa hoa, giống như nhân gian tiên cảnh một dạng. Kể từ đó, nơi này chẳng những thích hợp sinh tồn, càng thích hợp sinh sôi hậu đại. Đương nhiên, một khi rời đi cái này 72 tòa hòn đảo, liền từ thiên đường liền trở thành luyện ngục. Toàn bộ U Minh trên biển không, trải qua nhiều năm mây đen giăng kín, bạo vũ mưa như chút nước. Cái kia từ trên trời giáng xuống bạo vũ, nhiệt độ đều cao đạt mấy trăm độ, thậm chí hơn ngàn độ. Đương nhiên, bởi vì cái kia 72 tòa hòn đảo quá mức to lớn quan hệ, bởi vậy, tư nguyên lỗ hổng còn to lớn vô cùng. Nghĩ triệt để đem cái kia 72 tòa hòn đảo triệt để kiến thiết tốt, cần tài nguyên, quả thực là một con số khổng lồ. Căn cứ tính toán, coi như đem yêu tộc tất cả thành trì đều đoạt mấy lần. Thậm chí ngay cả long tộc tài nguyên, cũng toàn bộ đều đoạt tới, cũng vẫn như cũ không đủ dùng. Có 72 tôn địa hỏa thần nào bảo hộ, tất cả thận long nhất tộc, đều bộc phát ra lớn nhất nhiệt tình. Nơi này quá tốt rồi, rất thích hợp bọn họ. Có 72 tôn địa hỏa thần nỏ tại, nơi này tuyệt đối là trên thế giới an toàn nhất địa phương. Bởi vậy, chỉ cần đem cái kia 72 tòa hòn đảo xây dựng, nơi này liền có thể trở thành thận long nhất tộc, vĩnh viễn quê quán. Vô luận thời đại thay đổi thế nào, vô luận bên ngoài đánh như thế nào kịch liệt, nơi này đều an hoàn toàn không có so. Mặc dù, đem luyện ngục cải tạo thành thiên đường, đây là một cái to lớn vô cùng công trình. Thế nhưng là ai bảo nơi này bí ẩn, ai bảo nơi này an toàn đây? Hơn nữa, tất cả thận long nhất tộc con dân đều biết rõ, chỉ cần bọn họ đồng ý cố gắng, nơi này một dạng có thể được kiến tạo mỹ lệ vô cùng, tuyệt không thể so với cái khác bất luận cái gì địa phương kém. Cũng chính là bởi vì những cái này thận long nhất tộc con dân, vô hạn nhiệt tình, mới để cho Sở Hành Vân có thể yên tâm rời đi. Mặc kệ hắn có ở đó hay không, tất cả mọi người đều sẽ hoàn toàn như trước đây, nhiệt tình tràn đầy nỗ lực, làm việc. Lúc đến bây giờ, 900 vạn thận long tộc đại quân, muốn huấn luyện gian khổ. Thực lực và chiến lực, nếu như không thể mau chóng tăng lên, bọn họ liền không có biện pháp, cướp đoạt đều đầy đủ vật tư, vì bọn họ bản thân, cũng vì bọn họ tử tôn hậu đại, đi kiến tạo một cái xinh đẹp gia viên. Mà xem như những cái kia thận long tộc con dân, bọn họ cũng nhất định phải cố gắng công tác. Thận long tộc chiến sĩ, cũng đã liều chết đem tài nguyên cướp đoạt trở về, nếu như bọn họ lại lười biếng, không cố gắng làm việc. Thì tính sao xứng đáng, những cái kia chết trận thận long tộc tinh anh. Bởi vậy, không cần bất luận kẻ nào thúc giục, cũng không cần bất luận kẻ nào giám thị. Tất cả thần long tộc con dân, toàn bộ đều nhiệt tình tràn đầy, đầu nhập vào huấn luyện cùng trong công việc. Chính là ở loại cục diện này các hạ Sở Hành Vân rời đi U Minh Hải, chạy về Đông Hải Long Thành. Đối với Sở Hành Vân rời đi, tất cả thận long tộc con dân, đều vô cùng cảm kích. Tất cả mọi người đều biết rõ, Sở Hành Vân lần này rời đi, muốn đi chuẩn bị số lớn kim loại. Vì thận long tộc đại quân, luyện chế chiến trang. Tại tất cả thận long tộc con dân trong suy nghĩ, Sở Hành Vân địa vị, cao đến cực hạn. Tất cả mọi người đều biết rõ, là Sở Hành Vân, đem bọn họ từ trong nước sôi lửa bỏng chừng cứu ra. Là Sở Hành Vân, dẫn theo bọn họ, đã tới mảnh này U Minh Chi Hải. Là Sở Hành Vân, xuất lĩnh lấy mọi người, bốn phía chinh chiến, cướp bóc số lớn vật tư, nuôi tất cả thận long tộc con dân. Là Sở Hành Vân, tại thời khắc nguy nan. Đánh bại yêu tộc không quân, như trong lời thầy nói như vậy, bảo vệ thận long tộc con dân an toàn tánh mạng. Mặc dù Sở Hành Vân rời đi, nhưng là hắn tại tất cả thận long tộc con dân trong suy nghĩ, lại tuyệt đối là chí cao vô thượng. Tất cả thận long tộc con dân, là tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào, nói Sở Hành Vân nửa chữ không. Thậm chí, ngay cả bình thường chuyện phiếm lúc, một khi nhắc lên Sở Hành Vân, đều nhất định phải dùng kính xưng. Tất cả mọi người đều biết rõ, Sở Hành Vân liền là U Minh thế giới chủ nhân, thậm chí là thần minh. Nếu thật có người chọc giận tới Sở Hành Vân, nhưng hắn đối thận long nhất tộc triệt để thất vọng mà nói. Như vậy chỉ cần khẽ động niệm ở giữa, 72 tôn địa hỏa thần nào toàn lực bộc phát phía dưới. Nhiều nhất chỉ cần một khắc đồng hồ, toàn bộ thận long nhất tộc liền sẽ hôi phi yên diệt, hoàn toàn bị quét vào lịch sử bụi bặm. Lúc đến thời khắc này, Sở Hành Vân muốn thận long tộc phồn vinh hưng thịnh, như vậy thận long tộc liền sẽ phồn vinh hưng thịnh. Nếu Sở Hành Vân muốn thận long tộc tai họa liên tục, như vậy thận long tộc liền nhất định sẽ tai họa không ngừng. Thậm chí cùng, nếu Sở Hành Vân muốn thận long tộc hủy diệt, như vậy một khắc đồng hồ sau, toàn bộ U Minh Chi Hải, liền lại không có nửa cái còn sống thận long tộc con dân. Bởi vậy, mặc kệ Sở Hành Vân có ở đó hay không, cũng mặc kệ Sở Hành Vân ở nơi đó. Thần long tộc con dân trong suy nghĩ, Sở Hành Vân đều là cao cao tại thượng, không thể tiết độc thần minh. Lại không nói, thận long nhất tộc con dân, như thế nào khắc khổ tu luyện cùng công tác. Một bên khác, thời gian qua đi hơn 3 vạn năm. Sở Hành Vân lần nữa về tới Đông Hải Long Thành. Một đường trở lại bản thân năm đó mua cái kia tiệm thợ rèn thời điểm, Sở Hành Vân bất đắc dĩ phát hiện, tòa kia bất động sản đã bị Long Thành thu hồi, đồng thời bán trao tay cho những người khác. Long Thành bên trong tất cả bất động sản đều là cần phải giao thuế. Một khi liên tục trăm năm không nộp thuế, bất động sản cũng sẽ bị Long Thành tịch thu, sau đó tiến hành đấu giá. Năm đó, Sở Hành Vân đã từng duy nhất một lần, nộp 1 vạn năm thuế vụ.

Mặc dù hai bên ở giữa đều gặp qua rất nhiều mặt, thế nhưng là mấy vạn năm không thấy, khả năng ở trước mặt đụng phải đều nhận không ra. Liền bản thân thân ca ca đều khả năng nhận không ra người, lại làm sao sẽ có quá nhiều bằng hữu đây. Cũng không phải nói Sở Hành Vân có bao nhiêu quái gở, mấu chốt là Sở Hành Vân rất rõ ràng, nơi này chỉ là một cái thí luyện mộng cảnh. Ở chỗ này, cho dù giao cho nhiều hơn nữa bằng hữu, cũng bất quá là một trận hư không đại mộng mà thôi. Chân chính đối Sở Hành Vân hữu dụng là có thể mang ra thí luyện mộng cảnh bảo bối cùng chỗ tốt. Không có cái gì bằng hữu, cũng không cái gì địch nhân, đây chính là Sở Hành Vân đối bản thân định nghĩa. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân nghĩ đến, hắn một người tránh né tại góc hẻo lánh, hẳn không có nhân phản ứng đến hắn mới đúng. Thế nhưng là trên thực tế, tất cả cùng hắn nghĩ, tựa hồ có chút khác biệt. Không có cái gì bằng hữu, như thế thực sự, cũng rất khó cải biến. Nhưng muốn nói hắn không có gì địch nhân, vậy coi như chưa chắc. Phải biết, tình báo này Internet, kỳ thật liền là Ngao Linh vì tìm kiếm Sở Hành Vân, mà từ không tới có xây dựng, đồng thời từng bước một phát triển đến hôm nay quy mô này. Hơn nữa, có tư cách đến nơi này tham gia tụ hội, đều là tình báo này Internet, cực kỳ đỉnh cấp, cực kỳ tinh nhuệ một bộ phận kia. Lấy bọn hắn nhạy cảm, cùng khứu giác, sớm 3 vạn năm trước, liền cái gì đều đã biết. Hơn nữa, hiện tại, bọn họ toàn lực tìm tòi 3 vạn năm người, rốt cục xuất hiện, bọn họ lại làm sao có thể không biết. Đổi là 3 vạn năm trước, biết rõ cũng liền đã biết, không có gì ghê gớm. Dù sao, khi đó bọn họ, cùng Sở Hành Vân ở giữa, là không có lợi hại quan hệ cùng xung đột. Thế nhưng là hiện tại khác biệt, xem như tình báo này thể hệ thủ lĩnh, Ngao Linh thế nhưng là tất cả mọi người, đều mơ ước mục tiêu. Một khi cưới Ngao Linh, cái kia tuyệt đối là nhảy lên ở giữa, trở thành long tộc hết sức quan trọng đại nhân vật. Hơn nữa, Ngao Linh bản thân lại thông minh như vậy, xinh đẹp tuyệt trần như vậy, năng lực lại mạnh như vậy, thân phận cùng địa vị cũng đều là quý không thể nói. Dạng này hoàn mỹ thê tử, thật là đánh theo lấy đèn lồng, cũng không tìm tới. Bởi vậy, hiện tại đột nhiên nhìn thấy Sở Hành Vân xuất hiện, tức khắc. Nguyên bản ngươi tranh ta đoạt tất cả long tộc tinh anh, nháy mắt liền đoàn kết đến cùng một chỗ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, một cái một thân trường bào màu đen, đầu đội hắc sắc mũ miệng tuổi trẻ long tộc, xuất lĩnh lấy một nhóm tùy tùng, hướng Sở Hành Vân đi tới. Đối mặt với một đám người đâm đầu đi tới, Sở Hành Vân không khỏi vô ý thức, quay đầu nhìn sang. Lọt vào trong tầm mắt thấy, cái kia hắc sắc mũ miệng tuổi trẻ long tộc, trong mơ hồ, tựa hồ khá quen, có thể trong lúc nhất thời, Sở Hành Vân lại nhớ không nổi, bản thân ở nơi nào gặp qua hắn. Chính nghi hoặc ở giữa, cái kia tuổi trẻ hắc sắc mũ miệng hắc long, đi tới Sở Hành Vân trước mặt. Nhíu mày thật chặt, cái kia màu đen mũ miệng hắc long, ngạo nghễ nói, tiểu cửu. Làm sao, nhìn thấy ngươi Lục ca, ngay cả một chào hỏi đều không đánh sao. Lục ca. Nghe được câu nói này, Sở Hành Vân chỉ cảm giác trong đầu sáng lên, nháy mắt liền nghĩ tới. Xác thực, cái này đầu đội hắc sắc mũ miệng tuổi trẻ hắc long, còn không phải là hắn Lục ca, Ngao bá. Suy tư, Sở Hành Vân mỉm cười đứng dậy, hướng về phía Ngao bá nói. Ngao Vân gặp qua Lục ca, vừa mới nhìn Lục ca cùng bằng hữu tại nói chuyện phiếm, cho nên không có có ý tốt đi qua quấy rầy. Trên dưới nhìn một chút Sở Hành Vân, Ngao bá bĩu môi khinh thường. Rất hiển nhiên, hắn thật sự là nhìn không ra, bản thân cái này cửu đệ, đến cùng chỗ nào tốt, lại đem Ngao Linh cho mê đầu óc choáng váng. Suy tư, Ngao bá ngạo mạn tiếp tục nói, ngươi cái này mấy vạn năm chạy đi nơi nào, chẳng lẽ nói, ngươi không biết long tộc đang ở vào nguy cấp tổn vong trước mắt sao? Ta, nghe được Ngao bá, Sở Hành Vân há to miệng, chính dự định mở miệng nói chuyện thời điểm, Ngao bá lại căn bản không cho hắn cái này cơ hội. Khoát tay áo, Ngao bá nói, không phải ta nói ngươi, ngươi cũng là mười mấy vạn tuổi người, cũng nên hiểu chút chuyện, từng ngày. Không thể chỉ muốn chơi, mà là nếu muốn, như thế nào là long tộc làm nhiều cống hiến. Tốt, nói rất hay. Ngao bá thanh âm chưa dứt, chung quanh tức khắc vang lên một mảnh tiếng khen. Phóng tầm mắt hướng xung quanh nhìn lại, chung quanh một đám long tộc tinh anh, đều rối rít tiếp cận tới. Lớn tiếng vì Ngao bá gọi tốt, nhìn xem bản thân cái này một mặt ngạo mạn, dương dương đắc ý hướng xung quanh ôm quyền Lục ca, Sở Hành Vân không khỏi thở dài trong lòng. Đây chính là ở bên ngoài, xem như người một nhà, hắn cái này Lục ca dĩ nhiên dẫn đầu khi dễ hắn người em trai này. Rất khoa trương là, hắn vậy mà còn liên hợp những người khác, cùng đi thảo phạt hắn. Lại không nói, Sở Hành Vân cũng không phải đang chơi, mà là đang nỗ lực ý nghĩ tìm cách cứu vớt long tộc. Hơn nữa, đi qua 3 vạn năm đến, hắn cũng là chiến công hiển hách, trước sau công hãm 300 nhiều yêu tộc đại thành, cướp đoạt yêu tộc số lớn vật tư cùng tài phú. Chỉ riêng chiến công mà nói, Sở Hành Vân đây chính là công thành chiếm đất, chiến cung trói lọi. Nếu như đem Sở Hành Vân chiến công, ghi vào long tộc lời nói, chỉ hắn một người chiến công, liền đầy đủ cùng tứ hải, bất luận cái gì nhất hải chống lại. Phải biết, tiền tuyến đối kháng yêu tộc đại quân, cái này cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng là đối với một trận chiến dịch tới nói, đi đến địch nhân hậu phương, tiến hành quấy rối cùng phá hư, tiến hành du kích chiến tranh, cái này lại càng thêm trọng yếu. Liên hạ đối phương hơn 300 thành, khiến cho yêu tộc hậu phương gà bay chó chạy, gà chó không yên, lại không nói chiến công lớn nhỏ, chỉ nói chiến lược giá trị, đơn giản so thiên còn lớn hơn. Lúc đến bây giờ, yêu tộc vẫn như cũ chặn đường tại biển cạn khu vực, đem long tộc gắt gao khóa ở đại hải. Từ góc độ nào đó đã nói, nếu như đem đại hải so làm thành trì mà nói, như vậy long tộc tương đương với bị yêu tộc làm thành. Tại vây thành trạng thái, nếu như bên ngoài không ai giúp quân, quân đội số lượng lại xa xa không bằng đối phương, như vậy dạng này thành trì là vô luận như thế nào cũng thủ không được. Hiện tại, Sở Hành Vân thống suất U Minh đại quân, liền thành vòng vây bên ngoài viên kia quân cờ. Mặc dù tạm thời tới nói, con cờ này còn rất nhỏ yếu, có khả năng đưa đến tác dụng cũng không lớn, nhiều nhất chỉ là quấy rối mà thôi. Thế nhưng là đối với yêu tộc tới nói, con cờ này, bọn họ là không thể không để ý tới người. Ngươi không để ý tới người mà nói, vậy liền mỗi 3 ngày, cướp bóc một tòa thành trì, ngươi yêu tộc cho dù là có tiềm lực, dạng này thành trì, lại có thể có bao nhiêu tòa. Một khi bọn họ đi để ý tới, vậy liền cần số lớn nhân thủ, liền muốn tiêu hao số lớn tinh lực cùng thời gian. Kể từ đó, long tộc gặp áp lực, liền sẽ giảm bớt rất nhiều, thậm chí là gấp đôi, gấp mấy lần giảm bớt. Khoa trương điểm nói, chỉ riêng chiến lược địa vị nói, Sở Hành Vân một người, liền đủ để cùng cái khác tứ hải long tộc chống lại. Sở Hành Vân tồn tại là long tộc bảo lưu lại một tia thắng lợi hy vọng. Mà một khi Sở Hành Vân cái giờ này không có, như vậy long tộc bại vong, thực sự chỉ là về thời gian vấn đề. Lại không nói Sở Hành Vân nội tâm ý nghĩ. Bên này, truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ngao bá nhìn xem Sở Hành Vân, không nhịn được nói, được rồi, ta cũng không thèm nói nhiều với ngươi, bất quá. Ta gần nhất chính đang truy cầu Ngao Linh, cho nên... Ngươi tốt nhất hiểu chút sự tình, không muốn cùng ngươi tương lai tẩu tử, đi quá gần, để tránh cho người hiểu lầm, biết sao? Cái gì? Cái này? Nghe được Ngao Bá, Sở Hành Vân tức khắc sững sờ. Ngao Bá truy cầu Ngao Linh. Cái này quá không đáng tin cậy đi. Phải biết, Ngao Linh thế nhưng là tuyệt đối nhan trị khống. Dùng bình thường long tộc long nữ lại nói, nhan trị tức là chính nghĩa. Thế nhưng là câu nói này, tại Ngao Linh trên người, lại căn bản không dùng được. Đối với Ngao Linh tới nói, nhan trị liền là tất cả. Thế nhưng là nhìn xem Ngao Bá, mặc dù lớn lên không xấu xí, mà lại nhìn lên còn rất bá đạo, uy phong. Thế nhưng là mặc kệ từ góc độ nào nói, hắn và Soái Chữ, đều nửa xu quan hệ đều không có đi. Dựa vào Sở Hành Vân cùng Ngao Linh ở chung mấy ngàn năm hiểu rõ, cô nàng này, đối nhan trị yêu cầu, thực sự quá khoa trương. Dùng Ngao Linh lại nói, chỉ cần tiểu ca ca lớn lên đẹp trai khí, để cho nàng làm cái gì đều nguyện ý. Nhưng nếu là lớn lên không đủ xuất khí, nghĩ đến chiếm lão nương tiện nghi, vậy lão nương không phải là cùng ngươi liều mạng không thể. Bởi vậy, dựa vào Sở Hành Vân đối Ngao Linh hiểu rõ, nàng coi như đầu bị hư, cũng không có khả năng coi trọng Ngao Bá. Muốn nói, Ngao Linh kỳ thật cũng là bước ra tới. Đông Hải Long Cung là mộc thuộc tính long tộc. Mà mộc thuộc tính long đều cực kỳ là nhẹ nhàng trôi đi, tiêu sái tuấn giật, phong độ phiên phiên. Từ nhỏ thời điểm trở đi, Ngao Linh ca ca đệ đệ, phụ thân thúc thúc, liền đều là phong lưu phóng khoáng, tuấn mỹ tuyệt luân. Xem quen rồi ca đẹp trai Ngao Linh, thực sự không cách nào tiếp nhận những cái kia tướng mạo bình thường hạng người. Tại Ngao Linh trong suy nghĩ, những cái kia lớn lên không soái long tộc, cùng nàng căn bản cũng không phải là một cái giống loài. Chính ngạc nhiên ở giữa, Ngao Bá nhíu mày, tiếp tục nói, còn có, phụ thân đã cùng Nam Hải Long Vương đạt thành thỏa hiệp, đồng ý ngươi và Ngao Mị hôn lễ, cho nên... Ngươi và cái khác long nữ, tốt nhất bảo trì cự ly, hiểu chưa? Cái gì? Phụ thân đáp ứng. Nghe được Ngao Bá, Sở Hành Vân hai cây lông mày giãn ra, khóe miệng nhấc lên một vòng độ cung. Phải biết, cho tới nay, Sở Hành Vân kỳ thật đều đang đợi đợi cái này tin tức. Tại Sở Hành Vân nhìn đến, hắn và Ngao Mị hôn lễ, tuyệt đối là làm việc tốt thường gian nan. Lấy Bắc Hải Long Vương cái kia phát nhiệu tính, tùy tiện không có khả năng cho Nam Hải Long Vương sắc mặt tốt. Thế nhưng là chưa từng nghĩ, Bắc Hải Long Vương dĩ nhiên đáp ứng hắn và Ngao Mị hôn sự, cái này thật là quá tốt rồi. Nhìn xem Sở Hành Vân hưng phấn bộ dáng, Ngao Bá tiếp tục nói, Long yêu hai tộc tiến vào ngưng chiến kỳ sau, Tứ Hải Long Vương tổ chức đỉnh phong hội nghị. Thông qua cùng yêu tộc chiến đấu, Long tộc phát hiện hai bên quan hệ trong đó, vẫn là quá mức cứng ngắc lại. Cái này trực tiếp hậu quả, liền là chiến đấu chỉ huy phi thường sơ cứng, phi thường chậm chạp. Rõ ràng rất đơn giản một đạo mệnh lệnh, tuy nhiên lại cần Tứ Hải Long Vương trong đó ba người gật đầu, mới có thể chấp hành. Thế nhưng là rất nhiều thời điểm, không đợi mệnh lệnh hạ đạt, chiến cuộc cũng đã phát sinh biến hóa, đạo mệnh lệnh này còn không có phát ra, liền đã phế bỏ. Bởi vậy, vì để cho Tứ Hải quan hệ càng thêm thân mật, tại Tứ Hải Long Vương dưới sự đề nghị, Tứ Hải thế hệ tuổi trẻ ở giữa, đem tiến hành đại quy mô thông gia. Thông qua thông gia, đến hòa hoãn hai bên quan hệ trong đó, tăng cường hai bên ở giữa hợp tác. Nghe được Ngao Bá, Sở Hành Vân không khỏi nhíu mày. Mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, thông gia tựa hồ là một cái hữu hiệu thủ đoạn. Thế nhưng là trên thực tế, cái này lại căn bản chính là trị ngọn không trị gốc. Chân chính quan hệ đến tự thân lợi ích thời điểm, cho dù là thân gia lại như thế nào. Lịch sử lần nữa chứng minh qua, cái gọi là thông gia, tại lợi ích quan hệ tiểu nhân thời điểm, có lẽ còn có dùng. Có thể một khi lợi ích xung đột đi đến trình độ nhất định lúc, cái này cái gọi là thông gia, căn bản chính là cái cười nhạo. Bất quá, lời tuy nói như thế, nhưng là mặc kệ nói thế nào, làm liền không so được làm mạnh. Đối với Ngao Linh, Sở Hành Vân vốn liền không có bất kỳ ý nghĩ. Hắn đã có Ngao Mị, hơn nữa hai bên ở giữa, cũng đã định ra hôn ước. Sở Hành Vân cũng không phải là một cái cháo trở bất thường, đứng núi này trông núi nọ nhân. Hơn nữa, trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân cùng Ngao Linh ở giữa, là thực sự không có bất kỳ mập mờ. Sở Hành Vân cũng cho tới bây giờ không có, đối Ngao Linh phát lên qua bất luận cái gì vượt qua hữu nghị phạm trù tình cảm. Lần này sở dĩ đến Long Thành, đến tham gia lần tụ hội này, hắn vì cũng không phải Ngao Linh. Nói điểm trực bạch, Sở Hành Vân hiện tại duy nhất nghĩ, liền là như thế nào lấy tới số lớn kim loại, vì cái kia 900 vạn thận long tộc đại quân, lượng thân chế tạo một bộ chiến trang. Hắc, hắc, chính xuất thần ở giữa, Ngao Bá đột nhiên nhíu mày, lớn tiếng dày lên. Nghe được tiếng của trách, Sở Hành Vân không khỏi ngẩng đầu lên, mờ mịt hướng Ngao Bá nhìn sang. Nhìn thấy Sở Hành Vân nhìn tới, Ngao Bá nói, lời nói của ta, ngươi rốt cuộc là nghe không có nghe được. Hiểu rõ nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, nghe được, làm sao? Nhíu mày, Ngao Bá nói, ngươi tất nhiên nghe được, còn ở bên trong thất thần làm cái gì, chẳng lẽ nói. Ngươi còn chờ lấy cùng Ngao Linh ôn chuyện một chút. Nghiêng đầu một chút, Sở Hành Vân nói, ta và Ngao Linh cũng là lão bằng hữu, hơn 3 vạn năm không gặp, là muốn gặp nàng một chút, làm sao? Có vấn đề sao? Làm càn. Nghe được Sở Hành Vân, Ngao Bá nói, Phụ Vương cũng đã quyết định, do ta cùng Ngao Linh tiến hành thông gia, ngươi bây giờ cùng nàng ôn chuyện, xem như chuyện gì xảy ra. Dừng một chút, Ngao Bá tức giận nói, ngươi muốn thực sự nghĩ lưu lại, vậy cũng được. Ta hiện tại liền đi Nam Hải, tìm Ngao Mị ôn chuyện đi. Hơn nữa ta sẽ tìm phòng tối, tự hắn một đêm cũ, ngươi nhìn như thế nào? Cái này, nghe được Ngao Bá giận dữ lời nói, mặc dù Ngao Bá tìm từ, vô cùng không thích đáng, nhưng là Sở Hành Vân lại không thể không thừa nhận, Ngao Bá nói là có đạo lý. Hiện tại, Ngao Linh tất nhiên có khả năng trở thành chị dâu của hắn, vậy hắn liền xác thực không thích hợp cùng Ngao Linh quá thân mật, càng không thể trong âm thầm, đơn độc cùng nàng gặp mặt. Bằng không mà nói, một khi cái này tin tức truyền đi, cái kia đơn giản quá, quá loạn. Về phần Ngao Bá vì cái gì sẽ nổi giận, Sở Hành Vân cũng có thể lý giải. Thay cái góc độ ngẫm lại. Nếu như hiện tại nơi này là Nam Hải, Ngao Linh đổi lại là Ngao Mị, Sở Hành Vân cùng Ngao Bá vị trí đổi chỗ một cái, Sở Hành Vân có thể nhịn sao? Xem như bản thân sắp về nhà chồng thê tử, đệ đệ của mình lại muốn cùng nàng ôn chuyện, thậm chí rất có thể muốn đơn độc tiến hành tư mật tiếp xúc, cái này làm sao có thể nhẫn? Suy tư, Sở Hành Vân nhíu mày một cái nói, được rồi, kỳ thật gặp không gặp nàng, cái này không trọng yếu, ta đến nơi này mục đích cũng không phải vì gặp nàng. A, nghe được Sở Hành Vân, Ngao Bá nhất thời sáng lên nổi lên con mắt. Trên thực tế, không chỉ là Ngao Bá, chung quanh tất cả long tộc tinh anh đều rối rít sáng lên con mắt. Tất cả mọi người đều lòng dạ biết rõ, tình báo này tổ chức, chính là vì tìm kiếm Sở Hành Vân, mới tổ kiến cùng phát triển. Mà Ngao Mị sở dĩ muốn tìm Sở Hành Vân, nguyên nhân liền chỉ có một cái, kia chính là hắn cũng đã yêu Sở Hành Vân, hơn nữa yêu không thể tự kiềm chế. Bởi vậy, hiện tại Sở Hành Vân một khi xuất hiện, vậy bọn hắn lập tức liền sẽ mất đi cơ hội. Ngao Linh trong âm thầm đã từng nói qua, hắn không quan tâm Sở Hành Vân cùng Ngao Mị hôn ước, nàng có lòng tin đem Sở Hành Vân đoạt tới. Coi như thực sự đoạt không qua đến, nàng cũng không để ý, cùng Ngao Mị cùng một chỗ, mang đến nhất long hai hậu. Lấy Ngao Linh kiêu ngạo, cũng dám trước mặt mọi người nói ra nếu như vậy, bởi vậy có thể thấy được, Ngao Linh đối Sở Hành Vân, đến cùng ái đến trình độ gì, vậy thật là nghiêng hắn tất cả, không oán không hối. Bởi vậy, tất cả mọi người đều biết rõ, bọn họ nhất định phải đuổi đi Sở Hành Vân, bằng không mà nói. Một khi Ngao Linh đến, như vậy bọn họ nháy mắt liền sẽ mất đi tất cả cơ hội. Dù sao, Ngao Linh đều không quan tâm cùng Ngao Mị cùng một chỗ làm hắn thê tử, Ngao Vân lại làm sao có thể cự tuyệt. Dạng này chuyện tốt, đổi bất kỳ long tộc, đều không có khả năng cự tuyệt. Một khi Ngao Linh thực sự nói ra, Sở Hành Vân cũng không có khả năng cự tuyệt. nếu như chủ động đưa tới cửa, không ngại cùng cái khác nữ nhân chia sẻ, còn bị cự tuyệt, cái kia Ngao Linh căn bản là sống không nổi. Xem như Đông Hải Long cung trưởng công chúa, Ngao Linh thân phận cùng địa vị cũng ở đó đây. Một khi Sở Hành Vân cự tuyệt, vậy hắn nhục nhã, có thể không chỉ là Ngao Linh. Toàn bộ Đông Hải Long cung, từ trên xuống dưới, từ Đông Hải Long Vương Long Hậu, đến Đông Hải rất tầm thường một cái nhỏ con tôm, đều đưa thừa nhận vô cùng nhục nhã. Có thể nói, Sở Hành Vân bên này một khi cự tuyệt. Như vậy Ngao Linh tất nhiên ngay tại chỗ tự sát. Đông Hải Long Vương cũng tất nhiên sẽ toàn lực xuất thủ, giết chết Sở Hành Vân. Thậm chí, Đông Hải đem nháy mắt cùng Bắc Hải quyết liệt, cả đời không qua lại với nhau. Chuyện cũ kể tốt, người có thể khi dễ người, cũng có thể nhục nhã nhân, nhưng là mọi thứ cũng phải có cái hạn độ. Làm Ngao Linh đem tư thái thả thấp như vậy thời điểm, kỳ thật liền đã tước đoạt Sở Hành Vân cự tuyệt quyền lợi. Đương nhiên, tất cả những thứ này tất cả, Sở Hành Vân kỳ thật cũng không biết được. Giờ này khắc này, Sở Hành Vân tràn đầy đầu óc nghĩ, đều là Ngao Mị, cùng như thế nào thu hoạch số lớn quý trọng kim thuộc, về phần cùng Ngao Linh ở giữa nam nữ tư tình. Không có ý tứ, Sở Hành Vân đối Ngao Linh, cho tới bây giờ không có sinh ra qua bất luận cái gì nam nữ tư tình. Hai mắt sáng lên nhìn xem Sở Hành Vân, Ngao bá nói, ngươi lần này trở về, không phải vì gặp Ngao Linh. Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nói, Ngao Linh là ta tốt vô cùng bằng hữu, bất quá tất nhiên nàng muốn trở thành chị dâu của ta, vậy ta xác thực không thích hợp cùng nàng tiếp xúc quá nhiều. Dừng một chút, Sở Hành Vân tiếp tục nói, ta lần này trở về, chủ yếu là muốn từ Tứ Hải Long Cung, thu hoạch một chút kim loại. Thu hoạch kim loại, nương tựa theo mình nắm tình báo hệ thống, đi qua 3 vạn năm đến, tất cả mọi người đối Sở Hành Vân hiểu rõ, thực sự cũng đã đạt đến một cái mức độ khó mà tin nổi. Rất hiển nhiên, từ 3 vạn năm trước lên, Sở Hành Vân cũng không biết cái nào gân rút, điên cuồng mê luyến rèn đúc. Hơn 1000 năm thời gian bên trong, gia hỏa này mỗi ngày nhốt tại Long Thành một gian nhà dân, đoán tạo đến 1000 vạn mà tính bảo kiếm. Bây giờ nghĩ lại, gia hỏa này hẳn là cũng đã chán ghét dùng phổ thông kim loại, đi rèn đúc bảo kiếm, mà là muốn dùng một chút hiếm hoi, chân quý kim loại, rèn đúc càng nhiều, tốt hơn bảo kiếm đi. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều lấy thận trọng ánh mắt, hướng Sở Hành Vân nhìn sang. Nếu như chỉ là thông thường mỏ sắt mà nói, vậy bọn hắn bản thân liền có thể móc ra. Thế nhưng là rất hiển nhiên, Sở Hành Vân hiện tại cần thiết là những cái kia thưa thớt mà chân quý quý trọng kim thuộc, đi rèn đúc bảo kiếm, cái này giá cả liền tương đối cao. Đổi là phổ thông Long tộc, đối mặt Sở Hành Vân như thế to lớn nhu cầu, tuyệt đối là không có bất luận cái gì biện pháp. Thế nhưng là hiện tại, tụ tập ở chỗ này đều là Long tộc thế hệ trẻ tinh anh. Nhất là đi qua 3 vạn năm thời gian bên trong, bọn họ một tay sáng lập cái này khổng lồ, kín đáo vô cùng mạng lưới tình báo. Bởi vậy, bọn họ trong tay quyền lợi, cùng ở Long tộc bên trong thân phận cùng địa vị, cũng đã rất khác nhau. Chỉ cần số lượng không phải quá lớn, bọn họ vẫn có quyền lợi, thả ra một chút. Chỉ bất quá, Tứ Hải Long cung các tinh anh, nhiều nhất chỉ có thể nắm giữ bản thân Long cung bảo khố quyền hạn, cũng không thể nhúng tay cái khác Long cung trong bảo khố đi. Ngao bá, hắn hiện tại đã là Bắc Hải cửu đại thái tử, thân phận cùng địa vị cao nhất một cái. Dựa vào hắn thân phận cùng địa vị, hoàn toàn có thể mở ra thương khố, nhường Sở Hành Vân lấy một chút kim loại khoáng thạch, đến tiến hành rèn đúc. Thế nhưng là Ngao bá muốn cho Đông Hải, Tây Hải, cùng Nam Hải Long cung bảo khố đối Sở Hành Vân mở ra, thì có điểm hữu tâm vô lực. Khó xử ở giữa, Ngao bá không khỏi quay đầu, hướng xung quanh Long tộc tinh anh nhìn sang. Rất nhanh, Nam Hải Tam Thái Tử, Đông Hải Ngũ Thái Tử, cùng Tây Hải 4 Thái Tử, phân biệt đứng dậy. Cái gọi là Bắc 6 Nam 3, Đông 5 Tây 4. Cái này Tứ Đại Thái Tử, chính là cái này tình báo trong hệ thống, vị trí gần như chỉ ở Ngao Linh dưới Tứ Đại Cự Đầu. Đồng thời, tất cả mọi người công nhận là, cái này Tứ Đại Long Tộc Tuấn Kiệt cũng là nhất có khả năng trở thành Ngao Linh chồng tồn tại. Tứ Đại Thái Tử đều rất rõ ràng, chỉ có đuổi đi Sở Hành Vân, bọn họ mới có một đường cơ hội. Nếu như cứ như vậy nhường Sở Hành Vân cùng Ngao Linh gặp mặt, vậy bọn hắn xuân thu đại mộng, khả năng liền trở thành hoàng lương nhất mộng. Không thể không nói, cái này Tứ Đại Thái Tử, từng cái đều dã tâm 10 phần. Ở bọn hắn nghĩ đến, chỉ cần đuổi đi Sở Hành Vân, bọn họ thì có rất lớn hy vọng, có thể ôm mỹ nhân về. Một khi cưới Ngao Linh, bọn họ liền có thể thay thế Ngao Linh, nắm giữ cái này to lớn vô cùng tình báo hệ thống. Đến lúc kia, bọn họ liền thành có thể cùng Tứ Hải Long Vương, bình khởi bình tọa, Long tộc sáng nhất viên kia minh tinh. Thối 1 vạn bước nói, coi như bọn họ không thể thay thế Ngao Linh, trở thành tình báo hệ thống vương, vậy cũng không sao cả. Dựa vào Ngao Linh tướng mạo, dáng người, tài hoa, cùng khí chất, đủ để thỏa mãn bọn họ đối nữ tử tất cả tốt đẹp chính là hướng tới. Cưới vợ cưới Ngao Linh, đây là tất cả Long tộc thế hệ trẻ chung nhận thức. Xác thực nói một câu, Ngao Linh liền là long tộc thế hệ tuổi trẻ, rất ngọt, đẹp nhất mộng. Theo lấy tứ đại thái tử ra khỏi hàng, chàng diện tức khắc yên tĩnh trở lại. Trầm mặc thật lâu, Đông Hải Long cung ngũ thái tử mở miệng nói, nếu như chúng ta có thể dành cho ngươi cần thiết kim loại, ngươi có phải hay không lập tức liền sẽ rời đi? Mờ mịt nhìn một chút Đông Hải Long cung ta ngũ thái tử, Sở Hành Vân gật đầu nói, không sai. Chỉ cần chiếm được tất cả kim loại, ta lập tức đi ngay, chỉ bất quá. Trần chờ nhìn xem Đông Hải Long cung ngũ thái tử, Sở Hành Vân không hiểu nói, xem như Đông Hải Long cung ngũ thái tử, ngươi hẳn là Ngao Linh thân ca ca, ngươi cũng muốn cưới nàng. Đối mặt Sở Hành Vân vấn đề, Đông Hải Long cung ngũ thái tử nói, ta là Long Hoàng nhất mạch thái tử, ngươi chưa nghe nói qua sao? Long Hoàng nhất mạch. Nghe được ngũ thái tử, Sở Hành Vân nháy mắt giật mình. Long Hoàng mặc dù cũng đã qua đời, nhưng là hắn hậu đại, vẫn còn ở Long tộc. Dựa theo Long tộc quy củ, vì cảm tạ Long Hoàng đối Long tộc ân đức, Long Hoàng hậu đại, mỗi đời đều về rút ra 4 người, phân biệt giao cho Tứ Hải Long cung dưỡng dục, trở thành Tứ Hải Long cung thái tử. Bởi vậy, mặc dù thân làm Đông Hải Long cung ngũ thái tử, hắn đúng là Ngao Linh ca ca, nhưng người ca ca này lại không phải ruột thịt. Ngũ thái tử cùng Ngao Linh ở giữa đã khác biệt cha, cũng khác biệt mẫu, là có thể gả cưới. Trầm ngâm ở giữa, Sở Hành Vân gật đầu nói, nguyên lai như thế. Nhìn xem Sở Hành Vân giật mình bộ dáng, ngũ thái tử nhíu mày, nóng nảy nói, xin trả lời ta, có phải hay không chúng ta dành cho ngươi đầy đủ kim loại khoáng thạch, ngươi liền sẽ lập tức rời đi? Nhẹ gật đầu, Sở Hành Vân nghiêm túc nói, ta lần này trở về, liền là muốn kiếm một chút cao cấp khoáng thạch, chỉ cần các ngươi có thể giúp ta làm đến, vậy ta khẳng định lập tức rời đi. Trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân nhíu mày, không hiểu nói, đúng rồi, các ngươi vì cái gì, đều như vậy muốn ta đi à? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Ngao Bá ở bên cạnh tiếp lời nói. Ngươi đừng cất minh bạch trang hồ đồ, ngươi lớn lên đẹp trai như vậy, ngươi vừa xuất hiện, vậy chúng ta cái nào còn có cơ hội? Ha ha, nghe được Ngao Bá, Sở Hành Vân tức khắc ngửa đầu phá lên cười. Tiếng cười, Sở Hành Vân lắc đầu nói, vậy các ngươi thật đúng là coi trọng ta, trên thực tế. Ngao Linh tránh ta như xả hạt đồng dạng, căn bản là không thèm khát để ý tới ta, các ngươi, thực sự đa tâm. Nhìn xem Sở Hành Vân đột nhiên bộ dáng, tất cả mọi người không khỏi nới lòng khẩu khí. Rất hiển nhiên, Ngao Linh đối Sở Hành Vân tình cảm, thực sự chỉ là mong muốn đơn phương. Sở Hành Vân chân chính ưa thích, nhất định là Ngao Mị. Nếu chỉ từ nam nhân góc độ đi xem, Ngao Mị cũng xác thực có thể nhất thỏa mãn nam nhân đối nữ tính huyễn tưởng tồn tại. Bất quá, tổng hợp mà nói, Ngao Linh lại tuyệt đối là ưu tú hơn, càng kiệt xuất nữ hài tử. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Sở Hành Vân cùng Ngao Mị đã có hôn ước, những người khác cũng đã hoàn toàn không có cơ hội. Mà Ngao Linh khác biệt. Nàng vẫn còn ở khuê nữ, tất cả đều có khả năng. Suy tư, Tứ Đại Long Cung Thái Tử tụ tập cùng một chỗ, nhanh chóng thảo luận lên. Thảo luận một hồi lâu, Ngao Bá ngẩng đầu, hướng Sở Hành Vân hỏi, ngươi lần này lại muốn rèn đúc bao nhiêu kiếm, bao nhiêu kiện? Nghe được Ngao Bá, Sở Hành Vân đem nhầm kiếm chữ nghe thành kiện chữ. Suy tư một cái, Sở Hành Vân duỗi ra nhất cùng ngón tay nói, cũng không nhiều, ta lần này cần rèn đúc 1.000 vạn. 1.000 vạn sao? Nghe được Sở Hành Vân, Tứ Đại Thái Tử tức nới lòng khẩu khí, thế nhưng là lông mày lại vẫn như cũ không có buông ra. 1.000 vạn đem bảo kiếm, cần vật liệu mặc dù rất nhiều, nhưng lại ở hắn môn quyền hạn phạm vi. Khổ sở là, cái nhu cầu này lượng cũng đã tiếp cận bọn họ cực hạn, một khi thỏa mãn Sở Hành Vân, vậy bọn hắn bản thân, về sau cũng đừng nghĩ vận dụng trong bảo khố chứa đựng vật tư. Thậm chí, một lần vận dụng nhiều như vậy vật tư, còn sẽ bị bọn họ phụ vương rủ xuống hỏi ý kiến, thậm chí là trách cứ. Chính đang Tứ Đại Thái Tử trần chờ ở giữa, 4 tên long tộc tinh anh bước nhanh đi tiến đến. 4 tên long tộc tinh anh đi nhanh đến Tứ Đại Thái Tử bên cạnh, góp ở bọn hắn bên tai, thấp giọng nói mấy câu. Nghe xong mấy tên kia tinh anh lời nói, Tứ Đại Thái Tử tức khắc siết chặt nắm đấm, đồng thời xoay người hướng Sở Hành Vân nhìn sang, hít vào một hơi thật dài. Tứ Đại Thái Tử nhao nhao lấy ra bản thân thái tử lệnh bài giao cho Sở Hành Vân trong tay. Sau đó Ngao Bá nói, tốt, hiện tại ngươi có thể mang theo chúng ta Tứ Đại Thái Tử lệnh bài đi Tứ Hải Long Cung bảo khố các lấy 1.000 vạn phần chân quý khoáng thạch. Trong lúc nói chuyện, Tứ Đại Thái Tử phân biệt kéo qua vừa mới chạy vào báo có tin tức 4 tên long tộc tinh anh, thấp giọng thông báo lên. Trên thực tế, cái này 4 tên long tộc tinh anh là phái ra đi giám thị Ngao Linh. Một khi Ngao Linh đứng dậy đuổi tới, bọn họ liền nhất định phải lập tức báo cáo. Ngay ở vừa rồi, 4 tên tinh anh truyền đạt tin tức Ngao Linh cũng đã rời đi Đông Hải Long Cung, hướng bên này chạy tới, nhiều nhất lại có nửa canh giờ, liền có thể đến nơi này. Nghe được cái này tin tức, tứ đại thái tử rốt cuộc không chịu đựng nổi. Vì Ngao Linh, bọn họ cho dù chúng vỏ mắng một chập, cũng không thể lùi bước. Kéo qua bốn tên tinh anh, tứ đại thái tử nghiêm túc thông báo xuống dưới. Cái này bốn tên tinh anh, đem đi cùng Sở Hành Vân cùng một chỗ, đi tứ Hải Long Cung trong kho hàng, các lấy 1.000 vạn phần quý giá tài liệu. Bốn tên tinh anh, thiết lập sự tình đến, đều là phi thường cho người yên tâm. Tứ đại thái tử liên tục bàn giao, chỉ cho phép lấy 1.000 vạn phần tài liệu, hơn phân nửa phần đều không được. Đối với tứ đại thái tử bàn giao, bốn tên long tộc tinh anh đầy miệng đáp ứng. Vô luận như thế nào, Sở Hành Vân mơ tưởng nhiều lấy đi một tia nửa hào vật liệu. Nói 1.000 vạn phần, kia chính là 1.000 vạn phần, nhiều lấy đi một phần, bọn họ đưa đầu tới gặp. Rất nhanh, tại tứ đại thái tử tùy tùng dẫn đầu dưới, Sở Hành Vân khai tâm rời đi Long Thành Tửu Lâu. Không có người ý thức được, trong này có một cái hiểu lầm, trong lúc lơ đãng hình thành. Căn cứ Sở Hành Vân qua lại tình báo, tứ đại thái tử một mực hạ ý thức coi là, Sở Hành Vân lần này là muốn luyện chế 1.000 vạn chuôi bảo kiếm đây. Trên thực tế, Ngao Bá hỏi cũng rõ ràng, lần này, ngươi muốn rèn đúc bao nhiêu kiếm. Mặc dù câu nói này không quá nghiêm cẩn, thế nhưng là cho tới nay, Sở Hành Vân cho tới bây giờ đều chỉ rèn đúc bảo kiếm, chưa từng rèn đúc qua khải giáp. Bởi vậy, theo bản năng, tất cả mọi người đều tưởng rằng, Sở Hành Vân lần này còn là muốn rèn đúc bảo kiếm đây. Thế nhưng là, Sở Hành Vân lần này chế tạo, thật đúng là cũng không phải là bảo kiếm, mà là một bộ trọng trang chiến giáp. Chiến trang cụ thể phân chia, cái này liền không đi nhiều lời. Dù sao, lúc đến hiện tại, Sở Hành Vân còn không có bắt đầu thiết kế đây. Cái gọi là, không bột đố gột nên hồ, có dạng gì vật liệu, mới có thể rèn đúc dạng gì chiến trang. Trước giờ thiết kế xong, lại tìm không thấy thích hợp kim loại vật liệu, cái kia thiết kế cho dù tốt, không phải cũng là phế vật. Bất quá. Mặc dù chiến trang kiểu dáng cùng cấu tạo, còn không có thiết kế đi ra. Nhưng là xem như trọng trang chiến giáp, cần tiêu hao vật liệu, lại là cố định. Một bộ trọng trang chiến giáp tiêu hao kim loại khoáng thạch, là một chuôi phổ thông bảo kiếm gấp 100 lần. Trọng trang chiến giáp, hắn độ dày là phi thường khoa trương. Chân chính tính được là trọng trang chiến giáp, chỉ là chiến giáp độ dày, liền tương đương với mấy đem bảo kiếm thân kiếm, điệp ra lên độ dày. Đừng tưởng rằng gấp 100 lần vật liệu rất khoa trương, gấp 100 lần cùng phổ thông bảo kiếm hao tài, chỉ là trọng trang chiến giáp tận dưới đáy tiêu chuẩn. Không đạt được cái tiêu chuẩn này, căn bản là không xứng dùng trọng trang nhị tự. Chân chính cao cấp nhất trọng trang chiến giáp, hắn hao tài càng là chừng phổ thông bảo kiếm hơn ngàn lần. Liền Sở Hành Vân tận mắt thấy qua trung cấp trọng trang chiến giáp, khôi giáp độ dày liền sau 10 chuôi thân kiếm điệp ra lên còn dày hơn. Nếu có thể, Sở Hành Vân kỳ thật cũng không muốn rèn đúc như thế vừa dày vừa nặng chiến giáp. Thế nhưng là Thận Long nhất tộc phòng ngự, thực sự quá mức yếu kém. Muốn tiếp tục bảo trì đối yêu tộc quấy rối, muốn bảo đảm Thận Long tộc đại quân chiến đấu giảm quân số xuống đến thấp nhất, nặng như vậy trang chiến giáp là nhất định không thể thiếu. Trọng trang chiến giáp phụ trách phòng ngự, ngũ hành phi kiếm phụ trách công kích, lại tăng thêm Thận Long nhất tộc huyễn tượng lực lượng, toàn bộ Thận Long nhất tộc đại quân đem giống như quỷ mị đồng dạng, đến vô ảnh, đi vô tung, trở thành tất cả yêu tộc ác mộng. Rất nhiều thời điểm, hiểu lầm đấy hình thành đều là theo bản năng. Tứ đại thái tử coi là Sở Hành Vân đòi hỏi là 1.000 vạn chuôi bảo kiếm vật liệu. Bởi vậy, tại bàn giao bốn tên kia tùy tùng thời điểm, lời nhắn nhủ liền là lấy 1.000 vạn phần tài liệu. Nhưng bây giờ vấn đề là, Sở Hành Vân muốn chế tạo là hao tài gấp 100 lần, thậm chí gấp 1.000 lần cùng phổ thông bảo kiếm trọng trang chiến giáp. Kể từ đó, cái gọi là một phần vật liệu, nháy mắt liền biến thành 100 phần, 1.000 bản. Lại không nói, Ngao Linh như thế nào đến Tửu Lâu. Cũng không đề cập tới tứ đại thái tử, như thế nào trình bày qua loa. Không nói tới Ngao Linh không gặp được Sở Hành Vân, có bao nhiêu cô đơn. Một bên khác, Sở Hành Vân tại Đông Hải Ngũ Thái tử tùy tùng dẫn đầu dưới, nương tựa theo Thái tử lệnh bài, tiến nhập Đông Hải Long Cung vật liệu thương khố. Nhìn xem Đông Hải Long Cung vật tư trong kho hàng, đống kia tích như núi chân quý khoáng thạch, Sở Hành Vân trong ánh mắt lóe qua một vòng sắc nhọn ánh sáng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.